Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuốc dành cho Ninh Ninh. Tô Nguyệt Hy vẫn sử dụng thuốc trồng trong không gian. Thuốc có hiệu quả tốt. Ninh Ninh còn là một đứa trẻ, cũng có thể ít phải chịu khổ. Sau khi pha thuốc, Tô Nguyệt Hy đột nhiên nhớ ra xương thủy tinh là bệnh di truyền. Để tránh cho bi kịch lặp lại, Tô Nguyệt Hy không quên nhắc nhở Vương Lệ. Đúng rồi, đồng chí, lần sau khi mang thai, nhớ đến tìm tôi kiểm tra sau 3 tháng. Bệnh xương thủy tinh chủ yếu do di truyền, tức là có người trong gia đình, bố mẹ hoặc ông bà mắc phải. Điều này nghĩa là nếu hai người tiếp tục sinh con, vẫn có khả năng sinh ra đứa trẻ mắc bệnh này. Nếu chị đến tìm tôi có thể kiểm tra trước xem đứa trẻ trong bụng chị có khỏe mạnh không. Thực ra, sàng lọc gen mới là cách chính xác nhất, nhưng tiếc là vào những năm 70, việc sàng lọc gen mới chỉ bắt đầu. Tạm thời chỉ có thể phát hiện một số bệnh gen, trong số các bệnh gen đó không có bệnh xương thủy tinh. Nên Tô Nguyệt Hy chỉ có thể dùng phương pháp y học truyền thống để xác định. Tô Nguyệt Hy chỉ không muốn Vương Lệ sinh ra một đứa trẻ bị bệnh. Vì như vậy không chỉ đứa trẻ mà người lớn cũng sẽ khổ. Nhưng lời nói của cô đã làm Vương Lệ kinh ngạc. Không, bác sĩ, ý cô bảo rằng mẹ chồng tôi, thậm chí là chồng tôi cũng mắc căn bệnh này sao? Vậy tại sao họ lại bình thường? Về phần mình, Vương Lệ biết rõ, từ nhỏ đến lớn không ai trong nhà chị ấy bị gãy xương. Chắc chắn là không mắc bệnh này. Tô Nguyệt Hy kiên nhẫn giải thích, bệnh xương thủy tinh có mức độ nhẹ và nặng, những đứa trẻ nặng nhất thường sẽ sảy thai trước khi chào đời. Còn những trẻ nhẹ thì gần như bình thường, chỉ có những trẻ ở mức độ trung gian như Ninh Ninh mới bị nặng hơn. Vậy, Ninh Ninh bị bệnh, không phải do tôi sao? Vương Lệ tự nói một mình, mẹ chồng luôn mắng chị ấy. Bảo chị ấy mắc bệnh mới sinh ra đứa trẻ bệnh tật. Hóa ra, người thực sự mắc bệnh không phải chị ấy, mà là gia đình nhà chồng. Điều này thật sự là ngoài sự tưởng tượng của cậu ấy. Tô Nguyệt Hy trực tiếp bắt mạch cho Vương Lệ. Kết quả là Vương Lệ rất khỏe mạnh. Hóa ra không phải lỗi của mình. Vốn dĩ Vương Lệ luôn cảm thấy có lỗi với chồng. Bỗng nhiên biết được sự thật. Nhiều năm uất ức biến thành oán hận dày vò. Vương Lệ mang theo lòng oán hận ngút trời. Sau khi trịnh trọng cảm ơn Tô Nguyệt Hy, vội vàng dẫn con trai trở về nhà. Để tránh nhầm lẫn, về đến nhà, Vương Lệ đặc biệt hỏi chồng. Anh từ nhỏ đến lớn có bao giờ gãy xương không? Chồng Vương Lệ có phần bối rối. Sao em đột nhiên hỏi câu này? Vương Lệ nhìn chằm chằm vào chồng với ánh mắt sắc lẹm. Anh trả lời trước đi. Mặc dù cảm thấy kỳ quặc, nhưng chồng Vương Lệ vẫn trả lời. Tất nhiên là anh đã từng gãy xương, đều do té ngã không cẩn thận, nhưng chỉ 2-3 lần thôi. Như vậy, Vương Lệ có thể khẳng định, điều này không liên quan gì đến mình, bởi vì chị ấy nhớ, hai đứa em chồng cũng từng gãy xương. Chỉ là số lần ít hơn. Cả mẹ chồng, 2 năm trước cũng từng gãy xương. Chính chị ấy đã chăm sóc bà. Chị ấy tiếp tục hỏi. Vậy anh biết mẹ đẻ bao nhiêu đứa con không? Chồng Vương Lệ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 132. HTML. Sao hôm nay em toàn hỏi những câu lạ lùng thế? Rốt cuộc em muốn làm gì? Vương Lệ nhìn chồng với ánh mắt u buồn. Anh có nói không? Chồng Vương Lệ bị ánh mắt của vợ làm cho sợ hãi. Trong lòng lẩm bẩm, không lẽ vợ mình bị ma nhập? Chồng rất đáng sợ, hơi sợ hãi. Chồng Vương Lệ trả lời thành thật. Anh không rõ lắm, hình như nghe nói có ít nhất 7-8 đứa. Nhưng thời đại mẹ quá nghèo, nhiều anh chị em của anh vì không đủ dinh dưỡng mà chưa kịp chào đời. Một số sinh ra rồi cũng không sống được lâu. Điều này lại trùng khớp với lời Tô Nguyệt Hy nói. Vương Lệ dám chắc chắn, người có vấn đề chính là gia đình chồng mình. Ha ha, thật là buồn cười, rõ ràng là gen nhà chồng có vấn đề, nhưng họ lại đổ hết bệnh tật của Ninh Ninh lên đầu chị ấy. Vương Lệ nghĩ về những khổ sở mình đã trải qua, đau khổ mà khóc ra tiếng. Chồng chị ấy lại một lần nữa bị dọa, vội vàng hỏi Vương Lệ có chuyện gì. Vương Lệ đã chịu đựng sự uất ức bấy lâu nay, tất nhiên không thể tiếp tục làm khổ bản thân mình. Chị ấy đang chuẩn bị tiết lộ sự thật, không ngờ mẹ chồng của chị ấy bất ngờ đến. Mẹ chồng Vương chưa kịp vào cửa đã hét lên: Vương Lệ, tôi nghe nói cô lại dẫn Ninh Ninh đi khám bệnh à? Cô có vấn đề à? Đã nói rồi, một đứa trẻ ốm đau không cần chữa trị, sớm muộn gì cũng sẽ mất. Sao cô cứ không nghe lời? Nhất định phải lãng phí tiền bạc. Bà mẹ chồng độc ác lại đến, còn nguyền rủa con trai mình. Trong bụng Vương Lệ tức giận dâng trào, thẳng thắn đáp lại: Bà còn là bà nội à? Lại còn nguyền rủa chính cháu trai mình. Quả thực quá độc ác. Vương Lệ không nhẹ nhàng khiến mẹ chồng giật mình. Ngay sau đó bà ta càng tức giận hơn. Vương Lệ, đây là thái độ của cô khi nói chuyện với mẹ chồng à? Cô muốn C-H-E-T à? Đẻ ra một đứa bé ốm đau mà cô còn lý luận nữa. Từ đầu tôi không nên đồng ý cho cô vào cửa. Nhìn xem cô đã làm gì. Kéo lùi con trai tôi. Làm việc nhiều năm không còn một xu. Vân Mộng Hạ Vũ, bảo cô từ bỏ đứa bé ốm yếu kia mà cô không chịu. Không chịu thì cô cút cho tôi. Con trai tôi sẽ ly hôn cô. Đúng lúc để cưới một cô gái trẻ khỏe. Lúc đó, tôi muốn bao nhiêu cháu khỏe mạnh, cũng có thể có bấy nhiêu. Anh cũng nghĩ như vậy. Vương Lệ quay đầu nhìn chồng mình. Chồng Vương Lệ vội vàng lắc đầu. Anh không có, không có thì tốt. Vương Lệ tạm thời bỏ qua cho chồng mình. Chị ấy giận dữ nhìn mẹ chồng, nghĩ về những lời bà ta vừa nói. Những lời kia khiến trái tim Vương Lệ như bị kim đâm, đau đớn. Lúc này, điều duy nhất Vương Lệ cảm thấy may mắn là con trai mình đang ngủ, không phải nghe những lời ác độc của bà nội. Nhưng cơn giận này, Vương Lệ thực sự không thể nuốt trôi. Bà ta đã vô tình, Vương Lệ cũng không cần phải giữ lễ. Đây là do mẹ chồng quá quát. Vương Lệ quyết định không làm thì thôi. Một khi đã làm thì phải làm cho bằng được. Kéo họng, lớn tiếng tiết lộ sự thật. Giọng của chị ấy rất to. Có thể nói, cả xóm đều nghe thấy. Mẹ chồng Vương không ngờ lửa sẽ bùng cháy lên mình. Vội vã mắng Vương Lệ vu khống. Vương Lệ lại nhắc đến chuyện người nhà chồng gặp tai nạn gãy xương. Cũng đề cập đến chuyện mấy đứa con của mẹ chồng mình C-H-E-T yêu. Câu này đã chạm vào nỗi đau của bà Vương. Thực ra bà ta kiên quyết bảo Vương Lệ từ bỏ Ninh Ninh vì đứa trẻ của bà ta qua đời cũng bởi căn bệnh này. Bà Vương biết rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi, nên mới không cho Vương Lệ đưa Ninh Ninh đi chữa bệnh để tránh lãng phí tiền bạc. Mặc dù là do lỗi của nhà mình, nhưng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không phải là gió đông thổi gió tây, thì cũng là gió tây thổi gió đông. Chỉ để có thể kiểm soát được con dâu, bà Vương mới đổ hết bệnh tật của cháu trai lên đầu nàng dâu. Cách chương.